Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 219, chương 219, phong hào vương giả. 8. Càng, Mạc Tinh Hà, tuyệt đối là Mạc Tinh Hà. Tô Ly những người này, kỳ thực tuyệt đại đa số cũng không có thực sự được gặp Mạc Tinh Hà. Nhưng nhân loại xếp hạng trước 10 vương giả cấp võ giả. Có thể trực tiếp ở thông tin trên Internet kiểm tra một ít tài liệu căn bản. Như vậy, chớ nói chi là Mạc Tinh Hà cái bài danh này thứ 3 vô địch vương giả. Cho nên, bao quát Tô Ly ở bên trong, biết tất cả Mạc Tinh Hà dáng dấp ra sao. Chỉ bất quá, Tô Ly là lần trước gặp được chiến vương, Chu Chiến sau đó. Cố ý đi tìm tòi một lần những thứ này vô địch vương giả tư liệu. Điều này làm cho Tô Ly không chỉ biết Chu Chiến, Mạc Tinh Hà, những người này tin tức cơ bản, còn biết bọn họ mặt khác một tầng thân phận, phong hào vương giả. Cái gì là phong hào vương giả? Chính là bị mọi người cộng đồng thừa nhận, vĩ đại nhất, cường đại, vô địch vương giả, ngũ 83, dưới bình thường tình huống mà nói. Giống như là Triệu Thịnh, Hướng Trung Đường, Ngô Ngạc, như vậy vương giả cấp võ giả, bọn họ danh xưng đều là bọn họ vũ hồn thêm một cái chữ vương. Cũng tỉ như nói, Triệu Thịnh vũ hồn là Kim Sí Đại Bằng Điểu, hắn danh xưng chính là Đại Bằng Vương, Hướng Trung Đường vũ hồn là Cửu Thải Nhật Miện Hoa, hắn danh xưng thì là Nhật Miện Vương. Ngô Ngạc cái này vạn thú giáo kẻ phản bội, đang không có bại lộ thân phận phía trước, được một số người gọi Xích Long Vương. Xem hiểu chưa? Chỉ cần không phải phong hào vương giả, như vậy, danh xưng đều là hai chữ cộng vương. Đến khi Tô Ly lên cấp làm vương giả cấp võ giả, nếu là không có bị mọi người tán thành, như vậy, Tô Ly danh xưng hoặc là Đọa Thiên Vương, hoặc là chính là Ma Thần Vương. Nói chung, tuyệt đối không thể là một chữ độc nhất vương. Như vậy, muốn thế nào mới có thể trở thành phong hào vương giả đâu? Có thật nhiều biện pháp. Đệ nhất, vì nhân loại làm ra vĩ đại nhất cống hiến. Cũng tỉ như nói, 1.8 năm trước, cái thứ nhất nghiên cứu ra vũ hồn dung hợp kỹ năng vương giả cấp võ giả. Thực lực của hắn cũng không phải là quá mạnh mẽ, nhưng bởi vì nghiên cứu ra được vũ hồn dung hợp kỹ năng, khiến cho võ giả bình thường chỉ cần liên thủ là có thể sở hữu vượt cấp năng lực chiến đấu, vì nhân loại cùng yêu thú đối kháng làm ra lớn vô cùng cống hiến. Cho nên, bị mọi người tôn xưng là Hồn Vương. Đệ nhị, giống như Chu Chiến điên cuồng như vậy tàn sát yêu thú. Chỉ cần là yêu thú, liền tuyệt không thả qua, giết đến yêu thú kinh hồn táng đảm, giết đến yêu thú nghe Chu Chiến tên đánh liền rong dài. Giết đến chí tôn đại đế đều phải thừa nhận Chu Chiến là thật lợi hại. Thẳng đến cuối cùng, liền yêu thú đều xuất phát từ nội tâm cảm thấy, Chu Chiến là nhân loại chiến vương. Đệ tam, giống như Mạc Tinh Hà như vậy. Dùng tuyệt đối thiên phú và thực lực, từ 800 năm trước, nghiền ép đến bây giờ, làm cho tất cả mọi người đều thừa nhận thực lực của hắn, làm cho tất cả mọi người đều không lời nào để nói. Mạc Tinh Hà mới vừa tấn cấp vương giả thời điểm, được xưng là Thiên Long Vương, bởi vì hắn vũ hồn là một cái ngũ trảo thiên long, nhưng bây giờ hắn danh xưng đã biến thành một chữ độc nhất, bất quá không phải Long Vương, mà là Thiên Vương, Thiên Vương Mạc Tinh Hà. Trở thành phong hào vương giả phương pháp còn có một chút, nhưng vô luận có bao nhiêu chủng phương pháp, phong hào vương giả số lượng lại ít đến một cái cực điểm. Nhân loại tổng cộng có hơn 1 triệu vương giả cấp võ giả, nhưng trở thành phong hào vương giả số lượng cho tới bây giờ đều chỉ có 9 người. Đương nhiên, lấy nhân loại cái kia 15 vị vĩ đại tồn tại, cái này 3 vạn năm tới, vì nhân loại làm ra cống hiến to lớn, bọn họ kỳ thực cũng có thể trở thành phong hào chí tôn, phong hào đại đế, nhưng bởi vì bọn họ thời đại kia cũng không có những thứ này vinh diệu, vẫn luôn ở mưu cầu sinh tồn, cho nên kêu kêu cũng lười sửa lại, huống chi bọn họ đều hơn 3 vạn tuổi, những thứ này vinh diệu còn không bằng đem ra khích lệ phía sau tiểu gia hỏa, để cho bọn họ càng thêm quyết chí tự cường. Tô Ly trong lòng hiện lên những ý niệm này, hắn chứng kiến vòng trời bên trên kèm theo ầm ầm một tiếng, một đạo hư không lỗ thủng hướng về tứ phương nghiền nát. Sau đó, Mạc Tinh Hà thần sắc lặng lẽ, từng bước hướng phía nơi đây đi tới. Hắn cũng không có đi khoe khoang thực lực của chính mình mạnh bao nhiêu. Tốc độ thật là nhanh, nhưng này trùng bàng quan khí chất, rung động tất cả mọi người tại chỗ. Đây chính là Mạc Tinh Hà sao? Đây chính là phong hào vương giả khí thế sao? Tô Ly ánh mắt lấp lóe, hít sâu một hơi, thầm nghĩ, đại trượng phu cũng đến thế mà thôi. Ta có thể không thể trở thành Chu Chiến cái loại này đem yêu thú giết đến sợ hãi chiến vương, nhưng thiên phú của ta so với Mạc Tinh Hà còn mạnh hơn. Hắn chỉ là cùng thời đại vô địch, ta bất đồng, ta muốn càng thời kỳ vô địch, ta muốn vượt cảnh giới vô địch. Mạc Tinh Hà đều có thể trở thành thiên vương, ta cũng có thể. Giờ khắc này, Tô Ly nội tâm tuôn ra lớn lao lòng tin. Hắn tin tưởng, đến khi chính mình lên cấp làm vương giả cấp võ giả phía sau, tuyệt đối sẽ không bại bởi bất kỳ một cái nào phong hào vương giả không. Đương nhiên hiện tại, mặc kệ Tô Ly những người này nghĩ như thế nào âm thầm phát thệ, đều phải đều đối với Mạc Tinh Hà cái này thiên vương bảo trì đầy đủ tôn trọng. Mỗi một vị phong hào vương giả đều đối với nhân loại làm ra vĩ đại cống hiến, cho nên đây là bọn hắn nên được vinh dự. Vì vậy, làm Tô Ly người nhân loại này thiên kiêu, trong nội tâm hiện lên những ý niệm này, làm Mạc Tinh Hà từng bước đi tới Tô Ly đoàn người trước mặt. Nhất thời, bao quát Tô Ly ở bên trong, mọi người đều hướng về phía Mạc Tinh Hà tôn trọng hô một tiếng. Vãn bối, bái kiến thiên vương đại nhân. Ân, Mạc Tinh Hà nhẹ nhàng gật đầu. Ánh mắt của hắn ở Tô Ly những người này trên người đảo qua một cái. Cũng không có bởi vì Tô Ly là lần này đệ nhất yêu nghiệt, đồng thời đánh bể vương Tú Tú cái này đại đế chi nữ, liền toát ra bất luận cái gì quá nhiều vẻ chú ý. Ánh mắt của hắn vẻn vẹn chỉ là ở Tô Ly trên người dừng lại một sát na, liền rơi vào trên người những người khác. Năm nay khiêu chiến tái, để ta làm chủ trì. Mạc Tinh Hà nhàn nhạt mở miệng, thanh âm không nhanh không chậm. 10 điểm đã đến, ngoại trừ ở lại hạch tâm chiến trường người bên ngoài, những người khác nếu là không có trình diện, coi là tự động chịu thua. Một ngày có người khiêu chiến, có thể trực tiếp thu được hắn khu vực danh ngạch. Hiện tại, khiêu chiến bắt đầu. Mạc Tinh Hà thu hồi ánh mắt, có người nào muốn khiêu chiến những người khác, nói thẳng ra ngươi muốn tìm một không chiến đối thủ là được. Hắn những lời này truyền ra, chỉ một thoáng, làm người ta khiếp sợ một màn xuất hiện. Cái này mấy vạn nhân loại thiên kiêu bên trong, đúng là có chừng có 1/3 nhân đưa mắt rơi vào Tô Ly trên người. Hiển nhiên, những người này đều hiểu, một lần này khiêu chiến tái, chỗ đặc sắc nhất, không ai bằng những người khác cùng Tô Ly chiến đấu. Một giây sau, Tần Chính từ trong đám người đi ra, ánh mắt của hắn nóng rực nhìn Tô Ly, quát mắng, Tô Ly, ta gọi Tần Chính, ta hướng ngươi khởi xướng khiêu chiến. Đệ 8 càng, ngày hôm nay truy đặt hàng rớt, ngày mai kịch tình là tiểu cao trào a. Hy vọng có thể truy quyết định đi. Cầu khen thưởng, cầu vé tháng, cầu đính duyệt, cầu tự động đặt chống đỡ. Cảm ơn, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu.